Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, cả công lẫn thủ ánh chớp. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tô thần ngồi xếp bằng giữa không trung, quanh thân lôi đình quanh quần, tựa hồ là trong truyền thuyết. Cường đại đến cực hạn lôi thần. Chỉ cần là cái tỷ lệ này, có thể duy trì ở lục đạo linh lực, luyện hóa một tia chớp liền có thể. Như vậy tô thần luyện hóa, chính là có thể duy trì ở một cái vô cùng ổn định trạng thái. Mà bây giờ tô thần, cũng không có nghĩ, chính mình tiếp tục vận dụng tự thân linh lực, đến đối với này đạo thứ 5 lôi đình tiến hành luyện hóa. Theo bốn phía các loại lôi đình ánh sáng, bắt đầu không ngừng sâu sắc thêm lúc này tô thần chuẩn bị vận dụng bàn cổ máu sức mạnh, chỉ là dựa vào tô thần tự thân linh lực, rất hiển nhiên là không cách nào làm được hoàn toàn áp chế trong bóng tối lôi đình. Một khi là bị lôi đình thừa cơ phản kích, đến thời điểm nghĩ biện pháp sinh ra ưu thế, đều là sẽ bị trong nháy mắt tan rã đi. Cùng với là như vậy nói, chi bằng cứ đi muốn một ít biện pháp. Tô thần trong lòng như vậy kế hoạch, đối với lúc này tô thần tới nói, kỳ thực đã là thấy được, thuộc về mình cơ hội. Tô thần tự nhiên là rõ ràng, theo việc tu luyện của chính mình từng bước tăng nhanh tốc độ. Lúc này lôi đình uy lực ở nước lên thì thuyền lên. Kế hoạch của chính mình, là có thể thấy chiêu hủy đi chiêu, không có cần thiết quyết định, nhất định phải ở thứ mấy ba lôi đình thời điểm, đi sử dụng sức mạnh của chính mình. Lúc này tô thần có thể có càng linh hoạt kế hoạch. Bàn cổ máu, tô thần lẩm bẩm một tiếng, tự thân nhanh chóng bị một ít đỏ đậm dòng máu gói hàng. Nếu linh lực của chính mình không nhất định có thể triệt để áp chế loại này đặc thù thủy lôi, như vậy tô thần vì duy trì chính mình hoàn mỹ trạng thái, lúc này chỉ có thể là như vậy thử nghiệm, mang theo một chút màu xanh lam thủy lôi sắp tới tô thần bên người. Lúc này màu xanh lam thủy lôi bên trong, cũng không có cùng cái khác lôi đình như thế, cực kỳ kinh khủng sức mạnh công kích. Ngược lại lúc này thủy lôi, cho tô thần một loại thập phần vi diệu cảm giác, đó chính là đến nơi này thời điểm, như thế một loại thủy lôi, đã là có tự mình ý thức, trong nhu có cương, trong cương có nhu, này tự hồ là có thể căn cứ ta tu luyện ưu điểm khuyết điểm, đến xác định tự thân hình thái lôi đình. Nhìn thấy ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, rất khó dùng trực tiếp phương thức công kích đi vào. Nước này lôi chính là muốn triệt để gói hàng ta, sau đó tiến hành luyện hóa. Tô thần rất rõ ràng, lúc này thủy lôi, cụ thể có biến hóa như thế nào? Ở tình huống như vậy, thủy lôi mơ hồ ngưng tụ lôi đình, đã là mang theo áp chế hết thảy uy thế. Một bên gói hàng tô thần, càng là muốn cho tô thần không có rút lấy ngoại giới linh lực đường cái. Quả nhiên từ đệ ngũ sóng bắt đầu, này lôi đình đều cũng có nhất định nâng lên. Lúc này thủy lôi như vậy, mặt sau còn có 4 lần như thế lôi đình, thậm chí là một lần so với một lần càng mạnh mẽ hơn đặc thù lôi đình. Bất kể như thế nào đây đều là một cơ hội, tạm thời trước tiên như vậy tu luyện. Tô thần lẩm bẩm một tiếng, tự thân bàn cổ máu dựa theo kế hoạch, nhanh chóng ngưng tụ sau khi, lúc này tô thần, tựa hồ đã có một thuộc về mình cơ hội. Nắm giữ ở cơ hội này tô thần, là có thể nghĩ biện pháp phản chế. Mà may mà tô thần vừa nãy dùng bàn cổ máu, cũng không có trực tiếp sử dụng linh lực của chính mình. Nếu như lúc này tô thần, sử dụng tự thân linh lực làm phòng ngự, như vậy thủy lôi nhưng là không phải nói. Cùng hiện tại như thế chỉ là đang ẩn núp uy năng. Gói hàng tô thần mà thôi. Giả như tô thần dùng tự thân linh lực phòng ngự, này thủy lôi phỏng chừng chính là thừa cơ tiến công. Có thể tan rã tô thần bao nhiêu phòng ngự, chính là có thể tan rã bao nhiêu phòng ngự. Từ thủy lôi loại này thái độ cẩn thận tới nói, là có thể nhìn ra, thủy lôi đối với bàn cổ máu, là có thêm nhất định sợ hãi. Nếu như vậy, như vậy liền tốc chiến tốc thắng. Tô thần đè xuống tâm tư của chính mình, không để cho bàn cổ máu ở đây cố thủ. Ngược lại tô thần quyết định muốn lần thứ nhất tiến công. chủ động tiến công một lần. Mặc dù lúc này thủy lôi, so với dĩ vãng lôi đình kinh khủng hơn, lúc này Tô Thần đều phải làm ra nhất định thử nghiệm. Không đi thử nghiệm, đúng là vẫn còn Tô Thần chính mình một tổn thất. Điểm này Tô Thần nhìn vô cùng rõ ràng, đem chính mình bàn cổ máu, toàn bộ hội tụ đến quanh thân phụ cận Tô Thần. Hiện tại đã từ từ nhận ra được, một loại sức mạnh hoàn toàn mới tựa hồ đang sinh thành. Đang không có Tô Thần mệnh lệnh trước, bàn cổ máu đã là ở thủy lôi tới gần trước, hấp thu nhất định thủy lôi. Tuy rằng hấp thu số lượng không nhiều, thế nhưng ở vào thời điểm này, đã đầy đủ để trong này thủy lôi có nhất định tránh lui. Hấp thu thủy lôi bàn cổ máu, thật giống bắt đầu chuyển biến. Tô Thần cảm giác được lúc này bàn cổ máu đã không có nguyên bản thuần túy cương mãnh khí thế. Ở có thủy lôi gia trì sau khi, bàn cổ vốn liếng thân, như cùng là bắt đầu tiến hóa như thế. Lôi đình có thể tiến hóa, như vậy bàn cổ máu có thể nâng lên. Này kỳ thực không tính là đại sự gì. Tô Thần bàn cổ máu, tụ hợp lại một nơi sau khi, tạo thành một cái lợi kiếm. Muốn đâm thủng lúc này thủy lôi phòng ngự. Này một đoàn màu xanh lam thủy quang, ngăn cách Tô Thần hấp thu ngoại giới linh lực cơ hội. Tương đối vu là một tầng đặc thù cái khiên, lá chắn, không cho Tô Thần tiếp tục thôn phệ ngoại giới linh lực. Mà đợi được Tô Thần linh lực tiêu hao hết tất, đến thời điểm thủy lôi sẽ công kích Tô Thần. Đã không có linh lực phòng ngự Tô Thần, không chỉ có là không cách nào sử dụng linh lực đi phòng ngự thủy lôi. Thậm chí bàn cổ máu đều là rất khó sử dụng. Vận dụng bàn cổ máu thời điểm, cần đủ lượng linh lực làm chống đỡ. Thủy lôi có thể trực tiếp phán đoán ra được, ta rốt cuộc là có nhiều một loại khuyết điểm. Tô Thần khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Đương nhiên là biết rồi. Khuyết điểm của mình xuất hiện, Tô Thần dĩ vãng đều là chưa hề nghĩ tới. Nếu như mình cũng không đủ linh lực, chống đỡ bàn cổ máu, nhục thân thành thánh công pháp vận chuyển. Như vậy đến thời điểm Tô Thần ứng đối ra sao? Đủ để ngăn cách hết thảy linh lực đối thủ. Chuyện như vậy, dĩ vãng Tô Thần cũng không có nghĩ tới, bởi vì xuất hiện một tuyệt đối không có linh lực địa phương. Chuyện này thì gần như không thể nào, mặc dù sáng tạo nơi như thế này người, thực lực của bản thân cũng không yếu, thậm chí là có thể nói khủng bố đến cực điểm. Nhưng Tô Thần ý nghĩ là, nếu như tạm thời không phải là đối thủ, có thể muốn biện pháp khác rời đi. Chính mình luôn không khả năng cùng kẻ ngu si như thế. Chính là bị đối phương lấp lấy, không cách nào chống lại. Tô Thần muốn rời khỏi, vẫn là có thể làm được. Nhưng đã đến lúc này, Tô Thần gặp tình huống như thế. Đối phương có thể sáng tạo một, triệt để ngăn cách linh lực địa phương. Loại này đặc thù cái khiên, lá chắn, đủ khiến Tô Thần không cách nào hấp thụ linh lực. Tô Thần ngoại trừ tốc chiến tốc thắng, bị ép ứng chiến ở ngoài, không có nhiều hơn biện pháp. Đương nhiên Tô Thần bàn cổ máu, đối với như thế một loại lôi đình, là có áp chế thủ đoạn. Có điều đây là cho Tô Thần nhắc nhở, mình bây giờ lớn nhất khuyết điểm, chính là sợ sệt đối phương trực tiếp ngăn chặn hết thảy linh lực. Bởi vì Tô Thần hết thảy thủ đoạn, trên căn bản cũng là muốn dựa vào linh lực, mới có thể phát sinh vô cùng đáng sợ một loại tác dụng. Nếu như nói cũng không đủ linh lực, Tô Thần nhưng dù là không bột đố gột nên hồ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.